chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 158, anh ấy là một vết sẹo trong lòng tôi. Gocchuyenaudio.com. Tôi trầm mặc một lúc lâu, nghiêng đầu dặn dò Mã từ bên ngoài chờ, vệ sĩ dọn ra một cái ghế, tôi ngồi xuống, ánh mắt liếc qua xiềng xích và vết thương của A Cát, không chút để ý đến tay áo. Tôi có thể làm cho cuộc sống những ngày tiếp theo của anh thoải mái hơn một chút. Còn chuyện có muốn hay không do anh quyết định. Khuôn mặt A Cát co giật một lúc, anh ta vô cùng cố gắng ngẩng đầu lên, đôi môi khô nứt nẻ tái nhợt tuôn ra một chuỗi chữ khàn khàn. Cô muốn biết cái gì? Trương Thành Nam đã sắp xếp bao nhiêu người? Phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Lai Châu, phó khoa điều tra của Viện Kiểm sát, còn có 3 người ở bến tàu Bắc Nam. Tôi đã tích hợp chính xác và nhanh chóng kể từ khi chúng tôi làm điều đó. Năm, Trần Trang nói tổ tông đã tiêu diệt 4 người, chôn cất hoang dã, như vậy có nghĩa là còn lại một người còn chưa bị lộ. Phó trưởng khoa, A Cát nói có, cán bộ Viện Kiểm sát không quan tâm đến lớn nhỏ, có thể thăng chức trong biên chế, có thể âm thầm giết người, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, bảo đảm không đồng loạt bỏ sót, toàn bộ đường dây đều ngã xuống, tổ tông cho dù nhìn rõ, anh cũng không làm được. Quả bom hẹn giờ này là hạt giống duy nhất mà anh ta đã gieo xuống để kiểm tra thị trường. Tôi tháo mũ ra, không còn che đậy nữa, một đầu tóc xanh trơn trượt xuống. Thẩm Hạo Hiên cũng cắm 4 người, Trương Thành Nam giết chết mấy người. A Cát sừng sốt, không ngờ rằng người thăm anh ta lại là phụ nữ từ Lao thiết lập ở kho ngầm, chôn vùi vô số bí mật không thấy ngày tháng, một khi địa chỉ bị dò dỉ, ai đó tấn công vào, hậu quả máu chảy thành sông, Trương Thành Nam chắc chắn bị đánh bại không thể nghi ngờ. Loại địa phương muốn chết này, đừng nói là phụ nữ, đàn ông tiến vào cũng phải điều tra từng tầng, trong nháy mắt anh ta hiểu ra. Cô là vợ thứ hai của Thẩm Hạo Hiên, Trình Bảo Ái. Tôi nheo mắt lại, anh ta tức giận cười nhạo. Một năm trước anh Bình 3 lần 5 lần nghĩ cách giết cô, có một đêm anh ấy đi ra khỏi Hoàng Thành, tay súng bắn tỉa, anh phải đi ẩn nấp cách anh 50 mét, nhưng Thẩm Hạo Hiên cũng không phải ăn chay, người của anh ta cũng đang âm thầm trông nom, anh Bình bên này ám sát vài lần, người của Thẩm Hạo Hiên cũng ngăn chặn kịp thời. Trong lòng tôi run lên, vô thức nắm chặt tay, mồ hôi lạnh chảy ra, những thứ này tôi không hề biết, một số việc cần phải làm nếu không có tổ tông, tôi luôn dùng mọi cách để vứt bỏ tài xế Quang Minh Chính Đại đi theo ta. Trương Thành Nam có biết không? A Cát nói, tất nhiên, anh ta đã cảnh báo A Bình, và sau đó rút tay lại. Một nơi nào đó trong ngực một cơn đau âm ỉ truyền ra, như thể đã đau trong một thời gian dài như vậy, tôi không thể tin được, bây giờ lại lặng lẽ mở ra, nó ẩn giấu một màu sắc khác, một khúc quanh khác, tôi hoảng hốt nhận ra, những gì tôi nắm giữ thực sự như tổ tông nói, phần nổi của tảng băng trôi. Diệt trừ từng người một sao, anh Nam bắt 2 người, nhốt ở ngoại ô phía tây, 2 người còn lại vẫn chưa tìm ra. Một đối hai, khó trách tổ tông bức bách cũng thoải mái, Trương Thành Nam còn dễ tổn thương vượt xa anh. Lão Quy, lô hàng này vừa mới vào biên giới Đông Bắc đã gặp chuyện không vui. Gocchuyenaudio.com. Các giấy tờ trước đây thường xuyên lấy tiền làm việc thông quan rất nhanh chóng, bởi vì ngày đó tổn hết công sức, anh Nam hợp tác với quân chính, đường trải ra vô cùng bằng phẳng, vô tình Lý chào hỏi không dám ngăn cản, bởi vậy anh ta lập tức hiểu được là Viện Kiểm sát thành phố đang làm khó, cho nên sau này anh ta và người của Thẩm Hạo Hiên nhìn chằm chằm lẫn nhau, mỗi bước đi của anh Nam đều phải cẩn thận. Khe xương nóng hổi, mạch máu tê buốt, trong cơ thể đột nhiên sinh ra một cảm giác ớn lạnh, tàn bạo xói mòn từng tấc da, tôi không thể ở lại, trước mặt tôi quay vòng, tôi nghĩ tôi đã đi vòng quanh, nhưng phát hiện ra ngay cả phương hướng tôi cũng không thể lựa chọn. Tôi lảo đảo đi thẳng đến cửa sắt lung lay, bước vài bước, A Cát chợt nói ở phía sau ta. Đùa giỡn tiểu thông minh thì phải gánh chịu hậu quả, anh Nam hiểu rất rõ. Nhưng lời tôi không muốn nghe liều mạng chui vào lỗ tai, tôi đột nhiên cứng đờ, vội vàng dừng bước kinh ngạc quay đầu lại. Anh ta hiểu, A Cát nhổ một ngụm đờm máu dưới chân, gương mặt tái nhợt xóa đi dấu vết giận dữ cuối cùng còn sót lại. Địa bàn 3 tỉnh Đông, bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng đừng giấu anh Nam, không giấu được anh ấy. Anh ta đấu tranh với đôi chân của mình, cố gắng để thoát khỏi sự trói buộc của còng tay, nửa phút vô ích, anh ta đã từ bỏ, thở hổn hển ngã xuống. Cô là một bí mật, anh ấy đã biết từ sớm. Từ ngày đầu tiên cô chạy trốn đến chỗ anh Nam, ngay dưới sự kiểm soát của anh ấy, may mắn là cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản bội anh ta. Nếu không trong tình huống hiện nay, tôi không thể nói chắc chắn, anh ta muốn cô hay muốn hàng hóa. Một giây trước khi tôi run rẩy, nhanh nhẹn nắm chặt hàng rào sắt miễn cưỡng ổn định mà không rơi xuống, A Cát đã hết sức, anh ta nói xong câu này ngất xỉu, ngục tối im lặng như một hồ nước khô, gợn sóng không dậy nổi, yên tĩnh đến quỷ dị. Tôi đứng tại chỗ trong một thời gian dài, cho đến khi Mã Từ hỏi tôi mới quay người và chạy trốn khỏi nơi ngột ngạt này. Chê y đường trở về Cát Lâm, Mã Từ nhiều lần thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn một chút, chạy về trước khi Trương Thành Nam kết thúc xã giao, lốp xe không ngừng tăng tốc gần như bay ra khỏi mặt đất, tôi nghe tiếng gió mạnh gào thét, trong đầu toàn bộ đều là lời thú tội của A Cát. Biệt thự của anh ta đâu chỉ có một hồ suối hời hợt, căn bản là một dòng suối vô tận, thỉnh thoảng có từng đợt sóng vỗ, thỉnh thoảng lật thuyền, mặc cho ai cũng không nắm bắt được. Những tiếng gió rít, những chiếc xe đậu bên ngoài nơi cư trú, các khu vực đô thị xa xôi vang lên tiếng đồng hồ điểm 3 giờ sáng, trống rỗng, xa xôi, các tòa nhà đang ngủ say càng thêm hiu quạnh. Tôi mệt mỏi đẩy cửa vào phòng khách, ánh đèn hắt ra từ góc chiếu ra một cái bóng mảnh mai, bóng tối lắc lư cách vài mét. Tôi hơi kinh ngạc theo ánh sáng nhìn lại, Trương Thành Nam mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh đậm, đứng trước tủ rượu mở rượu vang đỏ, thần thái của anh sáng láng, không thấy vẻ buồn ngủ, nghe được tiếng đóng cửa cũng không có phản ứng. Tôi lập tức áp chế cảm xúc trong lòng, cởi áo gió ra như không có việc gì. Cô Trần đâu? Anh ta chậm chạp rót đầy một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc lại đổ ra 2/3, màu sắc diễm lệ như máu, tương phản thú vị với gương mặt trắng nõn của anh ta, liếc mắt một cái thấy mê hoặc và nóng bỏng. Như thế nào, cô ấy ở lại nên em tức giận, ở bên ngoài còn nhịn không được nhớ tới sao? Gocchuyenaudio.com. Tôi không nhặt đồ, đá ra giày cao gót cồng kềnh, chân trần đi quanh hành lang. Xã giao thuận lợi chứ? Anh thản nhiên cũng tốt, người đứng đầu chính quyền tỉnh có chịu hợp tác không? Điều này thật kỳ lạ, mặc dù ném ra ngoài mấy trăm tỷ tiền thưởng, mỗi người đều thèm ăn, nhưng lão tổ tông trong quan trường là thổ hoàng đế, những đồng nghiệp ăn dầu mỡ, lén lút không lên tiếng, anh ta xuống tay luôn không nương tay, tỉnh sảnh nào ai có can đảm nào dám bảo vệ Trương Thành Nam buôn bán Viagra. Tôi nửa đùa nửa thăm dò, 12 chữ số, anh ta ngậm miệng cốc, không phủ nhận không thừa nhận, tôi kêu một tiếng. Ông chủ Trương thật sự bỏ được, mặc dù kiếm được trở lại, cuối cùng là tiền thật, tôi tiện tay rơi hai chồng, tất cả đều đau lòng. Ngày thường anh ta nuôi em, chua xót như vậy sao? Sắc mặt tôi biến đổi, anh cười như không cười như người, đường nét cứng rắn hoàn hảo kia đẹp trai mạnh mẽ nói không nên lời, đặc biệt là dáng vẻ nếm rượu vang đỏ, rượu không say, nhưng say đôi mắt màu mực lấp lánh của anh ta, say đến rối tinh rối mù. Bảo mẫu lúc này bưng một ly sữa nóng đi ra khỏi phòng bếp, cô ấy liên tục nháy mắt với tôi, biểu tình tinh tế khó coi, hận không thể dùng miệng nhắc nhở tôi, lại sợ bại lộ, gấp đến gãi tai gãi má, tôi hiểu ý, chê y mặt không lộ ra điều gì, thuận miệng nói lăn qua lăn lại mệt mỏi, vội vàng đi về phía tầng 2. Bậc thang đầu tiên vẫn chưa kịp đi, anh ta dừng tôi lại hỏi một câu. Em đã đi đâu vậy? Tôi đóng băng một lúc, đêm khuya ham chơi, luôn có một nơi để đi. Anh ta có vẻ nghi ngờ, thực ra giọng điệu khẳng định, hai con ngựa sẽ không tự tìm đường chết, đem việc này đâm cho hắn, 90% anh ta điều tra hiện trường ở Cát Lâm, lúc này thần không ở pháo hoa liễu lan, còn có thể lang thang ở đường phố sao. Nói một lời nói dối, tôi sẽ phải nói vô số lời nói dối, nhưng tôi không có cách nào khác, anh ta đã không nắm bắt được tình huống hiện tại, tôi sẽ không bao giờ thẳng thắn trong cuộc hành trình chết. Đi dạo chợ đêm, nếm thử một khay bánh gạo nếp đặc sản Giang Nam. Để thuyết phục tôi cũng cố tình mỉm cười và bổ sung. Anh không thích ăn ngọt, nếu không tôi sẽ mang theo một khay cho anh. Tiểu ngũ của tôi có lòng rồi. Giọng nói khàn khàn của anh ta rất gần, lạnh lẽo, dày đặc đầy rượu, anh ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào tôi. Làm sao tôi lại có thể ngửi thấy mùi gió bụi bặm trở lại hai thành phố? 10 ngón tay tôi buông xuống hông siết chặt, mấy lần xúc động suýt nữa thốt ra chất vấn anh ta, từ đầu đến cuối rốt cuộc lấy tôi làm gì, biết ý đồ của tôi gặp mặt, hành vi của tôi 9 phần là giả dối, vì sao không chọc thủng, vì sao lại giả vờ không biết gì cả. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã tỉnh táo và nuốt trở lại. Tôi đóng cửa phòng ngủ và khóa chặt không nói một lời, ngâm trong bồn nước ấm ôm lấy vai, ngẩn người. Chờ bồn nước hoàn toàn nguội đi, thân thể TA Y G ướt đẫm của tôi ra khỏi phòng tắm, ngoài ý muốn nhìn thấy Trương Thành Nam nằm chê y giường của tôi, anh ta lười biếng dựa vào thắt lưng lỏng lẻo sụp đổ, trong sự lộn xộn lộ ra một sự gợi cảm rực rỡ. Cái váy tôi mới thay, khi tôi nhìn thấy góc váy dính máu, nhất thời bàng hoàng, chạy tới trong lòng anh ta. Anh ta phát hiện tôi, Kaiota CS động tiếng cười mang theo vài tia nguy. Cách Trương.